Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, Khê thần địa cung, lúc này Tử Tang Lăng mới thân cái lười thắt lưng ngồi dậy. Bắt đầu đánh giá quanh mình hoàn cảnh, bốn phía im ắng, không khí bên trong trừ bỏ linh khí ở ngoài, còn có một loại quái hơi thở hô hấp tiến vào trong cơ thể, mang đến một loại đặc biệt thấm mát. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy trên người bản thân linh khí trở nên sinh động chút. Sư tôn, ta vừa rồi ngủ trôi qua, không biết là thế nào đi đến này thần tộc, chúng ta là thông qua truyền tống trận vẫn là thế nào vượt qua không gian. Tử Tang Lăng có chút ảo não, tối thời điểm mấu chốt nàng thế nào ngủ như vậy hương. Cùng loại cho hư thiên cảnh cùng cửu tiêu thiên vực trong lúc đó không gian liên tiếp, khê thần. Nói. Chính là này cần mở ra một đạo không gian vách tường chướng. Càng thêm khó khăn chút, Tử Tang Lăng gật gật đầu. Dù sao nàng rời đi thời điểm còn có cơ hội lại cẩn thận quan sát một chút. Chung quanh là nhất phái xanh đậm sắc, tầm mắt phía dưới đều là xanh biếc mặt cỏ. Trên cỏ dài đầy không biết tên tiểu hoa dại, hết thảy thoạt nhìn yên tĩnh tường hòa. Tử Tang Lăng nghĩ nghĩ. Sư tôn. Chúng ta hiện tại là muốn đi đến thăm thần tộc khác sao? Khê thần lắc đầu, vì sư mang ngươi cởi bỏ của ngươi phong ấn, nói xong lại bổ sung một câu. Ai cũng không thấy, chẳng lẽ sư phụ cùng khác thần tộc kết hạ thù? Tử Tang Lăng tức thời không có hỏi lại, phi hành khí bay không lâu, đi đến một tòa núi cao tiền, khê thần khống chế được phi hành khí phi vào một cái khe núi. Tiếp theo. Mang theo Tử Tang Lăng mới hạ xuống, một đường lòng vòng dạo quanh, Tử Tang Lăng cùng sau lưng khê thần, nhìn hắn bay nhanh mà lại thành thạo vừa đi một bên cởi bỏ tiền phương cấm chế. Hơn nữa sau lưng bọn họ bố trí bước phát triển mới cấm chế. Tử Tang Lăng nỗ lực lại nghiêm cẩn xem, đây chính là sư phụ tự mình dạy học, cơ hội như vậy cũng không nhiều. Rất nhanh, tiền phương tầm mắt bỗng biến đổi. Một cái sơn động cái động khẩu xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Khê thần nâng bước đi về phía trước đi, Tử Tang Lăng đuổi kịp, vốn cho rằng gần là một cái sơn động, nhưng mà Tử Tang Lăng vừa đi vào, mới phát hiện cái động khẩu chính là ngụy trang, đi rồi không hai bước, theo khê thần đánh ra một đạo cấm chế, một cái cửa đá bỗng xuất hiện tại hai người lòng bàn chân phía dưới. Khê thần lấy ra một cái tử màu xanh thủ bài, hướng cửa đá ao chỗ buông. Rất nhanh, cửa đá bên trong có rất nhỏ mảnh đạn tiếng vang. Tiếp theo, cửa đá liền từ từ mở ra. Lăng nhi, đây là vi sư sớm chút năm kiến địa cung. Tùy vi sư đi xuống cởi bỏ phong ấn, khê thần dẫn đầu đi xuống. Đi rồi hai bước, lại quay sang đến, không phải sợ quả thật, đáy lòng nàng có chút không yên. Hơn nữa, vì sao trên người bản thân sẽ có phong ấn? Hắn là làm sao mà biết được? Tử Tang Lăng cảm thấy đáy lòng có cái gì ẩn ẩn mau muốn cởi bỏ. Nhưng là lại không hy vọng cởi bỏ. Tuy rằng phía dưới địa cung lý trào ra đều là lạnh lẽo khí. Lòng bàn tay nàng vẫn là ra một tầng mồ hôi lạnh. Lúc này, trên đỉnh đầu phương cửa đá đột nhiên đóng cửa, tầm mắt bỗng trở tối. Tử Tang Lăng không khỏi cả kinh, mà ngay sau đó, tầm mắt lại đột nhiên bị ánh trăng thạch chiếu sáng lên. Tử Tang Lăng cảm giác trên tay căng thẳng, khê thần đã kéo tay nàng. Tiếp theo, một cỗ ấm áp lực lượng theo bàn tay hắn truyền hướng của nàng toàn thân. Địa khung bên trong truyền đến lạnh lẽo hơi thở liền rất nhanh biến mất không thấy. Hai người dọc theo địa khung cầu thang đi xuống dưới đi. Càng đi xuống. Độ ấm càng thấp, bất quá khê thần nắm Tử Tang Lăng, bởi vậy nàng căn bản không cảm giác chút lạnh ý, chính là theo hô hấp thời điểm chóp mũi phiêu miểu ra băng xương có thể nhìn ra nơi đây rét lạnh. Địa khung bên trong rất yên tĩnh, khê thần khó được hơi hơi trao mày lại đầu, không biết ở suy xét cái gì, Tử Tang Lăng có đầy bụng nghi vấn lại không biết nên từ đâu hỏi. Vẫn là rất căng trương. Khê thần đột nhiên quay đầu tới hỏi nói, Tử Tang Lăng lắc đầu, giật giật khóe miệng, hoàn hảo, lúc này, hai người đã đến địa cung cái đáy, xuyên qua cái đáy một cái hành lang dài. Một tòa trống trải màu trắng đại sảnh xuất hiện tại hai người tầm mắt. Đại sảnh chính giữa, có một loại nhỏ hình vuông bãi đá. Lăng Nhi, đã đến giờ, vì sư tự nhiên sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi, Khê Thần nói xong. Khiên Tử Tang Lăng đi đến bãi đá tiền. Khê Thần buông ra Tử Tang Lăng thủ, bắt đầu hai tay kết ấn. Chợt bị buông ra, Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy quanh mình độ ấm quả thực có thể lạnh đến phát đau nhân linh hồn. Nhẹ nhẹ từng đợt băng hàn hơi thở xuyên thấu qua lỗ chân lông rót vào da thịt. Dù là nàng nỗ lực vận chuyển linh khí chống đỡ, cũng bị đông lạnh run run. Cũng may Khê Thần đã hoàn thành kết liệu ấn, lại kéo Tử Tang Lăng thủ. Tiếp theo ấm áp lực lượng rất nhanh liền đuổi đi trên người nàng băng hàn. Cùng lúc đó, bãi đá thượng đột nhiên nở rộ ra một đạo màu trắng hoa quang. Tiếp theo, hoa quang đem hai người bao phủ, Tử Tang Lăng lại mở mắt ra thời điểm, phát hiện hai người đã đứng ở một không gian khác lý. Trước mắt là một mảnh băng hồ phiếm nhẹ nhẹ từng đợt băng sương. Mặt hồ trung tâm, có một đóa băng liên nở rộ trong đó, thấm vào ruột gan thơm ngắt liền theo này đóa băng liên thượng tán phát ra. Làm cho người ta nghe thấy liền thần thanh khí sảng, băng liên so với bình thường hoa sen đều phải lớn hơn nhiều. Tầng tầng cánh hoa triệt để nở rộ, trung gian liên tâm thượng ẩn ẩn có thất thải ánh sáng lộ ra. Lăng Nhi, vì sư hiện tại liền trợ ngươi cởi bỏ phong ấn, Khê Thần nói xong. Nắm ở Tử Tang Lăng thắt lưng bay về phía băng liên. Lạc ở bên trong liên tâm thượng, sư tôn, tà ứng nên làm như thế nào? Nàng hoàn toàn là không hiểu ra sao. Khoanh chân ngồi xuống, ngừng thần nín thở, Khê Thần nói xong. Ngồi ở Tử Tang Lăng phía sau, Tử Tang Lăng ngồi xuống, hơi hơi bình phục nỗi lòng sau. Nghe được Khê Thần bình thản thanh âm theo phía sau truyền đến. Thả lòng thân thể. Đem trong kinh mạch linh khí đều hội tụ đến trong đan điền. Kế tiếp, vì sư cởi bỏ của ngươi phong ấn sau, ngươi muốn toàn lực duy trì trong kinh mạch linh khí tuần hoàn. Ngàn vạn không thể dối dám mani nơi này độ ấm rất thấp. Băng liên hiệu quả có năng lực phòng ngừa nhân tẩu hỏa nhập ma. Ngươi không cần rất lo lắng ân. Cảm ơn sư tôn, Tử Tang Lăng gật gật đầu. Bắt đầu dựa theo Khê Thần theo như lời là mani Tử Tang Lăng đem trong kinh mạch linh khí vừa mới. Trừ đi, cũng cảm giác được mặt khác một cỗ khổng lồ lại bén nhọn linh khí tham vào bản thân kinh mạch bên. Trong, rất nhanh liền du đi tới cánh tay của nàng chỗ, biết đây là Khê Thần linh khí. Tử Tang Lăng đáy lòng còn là có chút kinh ngạc, hắn cho nàng cảm giác luôn luôn là tiêu sái yên tĩnh. Lại không nghĩ rằng của hắn linh khí vậy mà mang theo như vậy một cỗ phá không chi thế. Thật giống như một thanh ra khỏi vỏ mũi tên nhọn, không gì địch nổi, có lẽ đây là của hắn một mặt khác, cho nên hắn tài năng ở ký hồn thạch lý nghỉ ngơi vạn năm. Liền vì một cái phong ấn u minh cảnh chấp niệm mani đột nhiên. Tử Tang Lăng có chút sợ hãi, Trạc Diễm hiện thời thân phận nếu thật sự bị Khê Thần xuyên qua. Như vậy hắn hội thế nào đối hắn? Mà nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Nàng kiên quyết không thể nhìn đến Trạc Diễm sinh mệnh nhận đến uy hiếp. Nhưng là Khê Thần thủ đoạn lại làm cho nàng căn bản vô pháp cam đoan cái gì? Hắn có thể như vậy ẩn nhẫn bắt giữ Ngân Tuyết Thú. Đối mặt có được âm u chiếc nhẫn Trạc Diễm, chỉ sợ càng thêm sẽ không lưu tình đi. Nghĩ đến đây, Tử Tang Lăng đáy lòng bang bang thẳng khiêu. Lăng Nhi, tĩnh hạ tâm đến ngưng thần nín thở, nếu là ở cởi bỏ phong ấn thời điểm tẩu hỏa nhập ma. Cho dù vi sư hợp lại đem hết toàn lực cũng không thể nào cứu được ngươi, phía sau. Khê Thần trầm tĩnh thanh âm vang lên. Hết chương.